Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, ra chiến trường. Mãi cho đến lúc xế chiều, bọn hắn mới tiến vào thành Bắc quân doanh. Lúc này trên tường thành chiến đấu đã kết thúc. Bọn hắn nhìn thấy từng cái thương binh không ngừng từ bên ngoài mang tới đến. Thiếu cánh tay cụt chân có khối người, còn có chút đã thoi thóp. Toàn bộ trong doanh địa đều tràn ngập mùi máu tanh, cũng làm cho những này vừa tới các tân binh ý thức được. Chiến tranh là vô cùng tàn khốc. Hôm nay đến tân binh không chỉ đám bọn hắn 2000. Ngoài ra còn có mấy cái chiêu mộ điểm, mới tăng quân số hết thảy có hơn 6000. Thành Bắc Câu Lan Nhai kia một phiến khu vực liền chiếm cứ 1/3. Điểm này ngược lại là cùng quân đội dự đoán đồng dạng. Cái khác chiêu mộ tân binh lâm thời doanh trướng còn có 6 cái, cộng lại cũng bất quá là 4000, liền so Câu Lan Nhai thêm ra một lần mà thôi. Bất quá, địa phương khác khai ra tân binh, tổng thể chất lượng xác thực muốn so Câu Lan Nhai bên này cao hơn không ít. Chiến binh cùng phụ binh tỷ lệ cơ hồ đạt tới 1:1. Cái này cũng không kỳ quái. Câu Lan Nhai bên kia tình huống như thế nào? Ăn đều ăn không đủ no, chớ nói chi là cái gì dinh dưỡng. Đây đối với nhân thể phát dục thế nhưng là phi thường trọng yếu. Dinh dưỡng theo không kịp, còn nghĩ trông cậy vào thể lực tốt bao nhiêu. Đây cũng là chỉ là cá biệt. Về phần những đại gia tộc kia chủ động phái tới lịch luyện tử đệ, cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Bọn hắn được an bài tại cao hơn một cái cấp bậc trong quân doanh. Lần này 6000 tân binh vừa đến nơi này, địa phương khác người tới, nhìn về phía Câu Lan Nhai cái quần thể này thời điểm, ánh mắt kia đều là mang theo liếc xéo, căn bản chính là xem thường, chẳng thèm ngó tới. Mà Câu Lan Nhai bên này tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, khi thì đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Chiết đám người này. Nếu thật là có cái gì xung đột, đám người này thế nhưng là tuyệt đối chủ lực. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy từng cái thương binh không ngừng bị nhắc tới thời điểm, tất cả mọi người thần sắc đều trở nên không giống, có sợ hãi, có cảm động, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, nhiệt huyết sôi trào. Vừa rồi loại kia xem thường ánh mắt của người khác đã sớm thu vào. Thậm chí, có không ít thương binh nhấc trở về phía sau, cứu chữa vô hiệu, nhìn xem từng đầu hoạt bát sinh mệnh cứ thế mà đi. Tất cả mọi người tâm tình đều không tốt lắm. Như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng là vì bảo vệ phù thành, bảo vệ vũ quốc chiến tử, mà bọn hắn những người này không lâu sau đó cũng muốn đạp lên chiến trường. Những cái kia từ phù thành địa phương khác đi bộ đội người, mặc dù bọn hắn cảm thấy dân nghèo lò thân phận xác thực muốn thấp nhất tầng, nhưng đó cũng là chiến hữu, về sau khả năng còn muốn kề vai chiến đấu. Đương nhiên, miệt thị tâm tính không có, cạnh tranh tâm thái khẳng định vẫn là có. Một lát sau, phía sau một đám người mặc khôi giáp, đầu đội mũ sắt, eo vượt trường kiếm người đi tới. Tại phía trước nhất người kia, dáng người khôi ngô, khôi giáp cùng bộ mặt cũng còn có huyết dịch chưa từng xóa đi. Khuôn mặt trang nghiêm, mang theo một cỗ mãnh liệt uy nghiêm. Năm người tiến đến, tiếng bước chân vô cùng vững vàng, mang theo từng đợt chỉnh tề âm vang thanh âm. Tham kiến thành chủ đại nhân. Trong quân doanh lão binh cùng thiên tướng nhóm vội vàng một gối quỳ xuống cho người kia hành lễ, từng cái trên mặt đều là cung kính sùng bái thần sắc. Người tới chính là Vương Trấn Mẫn. Hắn tại phù thành quân dân trong lòng tuyệt đối là một cái tốt thành chủ, một cái tốt chủ soái. Các tân binh nghe xong thế mà là thành chủ, cũng liền vội vàng đi theo hành lễ. Liền ngay cả Bạch Vũ Chiết mấy người cũng không có ngoại lệ. Dù sao cũng là đến tham quân, quân lễ cũng không phải quỳ lạy, hắn cũng không có cái gì có thể chống đỡ sờ. Lại nói, cái này thành chủ làm người hắn ngược lại cũng có một chút hiểu rõ. Làm người phẩm tính xác thực rất không tệ. Không cần đa lễ, đại gia mau dậy đi. Phù thành phòng ngự, còn cần các tướng sĩ cố gắng. Ở đây, bản thân đại biểu phù thành bách tính. Cảm ơn các ngươi. Vương Trần Mẫn cũng về cái quân lễ. Tại các tướng sĩ trước mặt, cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, mà lại lộ ra rất phẳng dễ người thân thiết. Đám người đều đứng dậy phía sau. Dẫn đầu Câu Lan Nhai tân binh tới thiên tướng đi đến Vương Trấn Mẫn bên người. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói vài câu. Sau đó ánh mắt lặng lẽ nhìn Bạch Vũ Triết bọn người liếc mắt. Rất hiển nhiên, hắn là đem Bạch Vũ Triết đám người đặc thù nói cho Vương Trấn Mẫn. Cái này một đội binh nhất tổ hợp rất kỳ dị, mà lại từng cái khí lực đều lớn như vậy. Bọn hắn những này chiêu mộ nhân viên tự nhiên cũng có chút hoài nghi. Câu Lan Nhai thập lý miếu. Vương Trần Mẫn sau khi nghe xong hơi sững sờ, lập tức liền nghĩ đến Trần gia chiến lực chủ yếu, bao quát gia chủ cùng người thừa kế tất cả đều chết oan chết uổng sự tình. Lúc ấy hắn đạt được tình báo, chính là tại Câu Lan Nhai thập lý miếu. Rất hiển nhiên, hung thủ khẳng định chính là đám người này. Chuyện này ngọn nguồn, hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Đơn giản chính là Trần gia nhị thiếu gia Trần Tấn bởi vì một số lợi ích ức hiếp nhỏ yếu. Kết quả không biết thế nào. Bọn này lúc đầu đúng là rất yếu tên ăn mày. Kết quả thành tấm sát, dẫn đến Trần gia chỉ còn trên danh nghĩa kết quả. Chuyện này nguyên nhân gây ra đương nhiên không thể nói là Bạch Vũ Triết lỗi của bọn hắn. Nhưng là Vương Trấn Mẫn lại cảm thấy, mấy cái này tiểu tử hạ thủ thật quá ác. Vương Trấn Mẫn cũng đồng dạng không nghĩ tới Bạch Vũ Triết bọn người sẽ đến tham quân. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút vui mừng. Bất kể nói thế nào, đám người này có thể đem Trần gia tính cả gia chủ cho diệt. Sức chiến đấu khẳng định là không kém, mặc dù nói hắn đạt được tình báo Trần gia đại bộ phận người là chết bởi kịch độc. Có thể loại kịch độc này đến cùng bắt nguồn từ nơi nào? Hắn lại một điểm tình báo đều không có, mà lại, tối thiểu nhất có một bộ phận là Bạch Vũ Triết bọn hắn giết. Lại nói trước lúc này, Trần gia hai vị thiếu gia mang theo không ít người đi qua. Kết quả lại là chết hơn phân nửa, ngay cả hai vị thiếu gia đều bị bắt sống. Phía trên những này chiến tích là đủ chứng minh đám người này tuyệt đối không kém, có thể ở thời điểm này vì phù thành ra một phần lực. Vương Trần Mẫn rất vui mừng, chờ chiến tranh kết thúc phía sau, nếu như phù thành có thể thủ được, đến thời điểm lại cân nhắc xử trí như thế nào đi. Vương Trần Mẫn nhìn Bạch Vũ Triết bọn người liếc mắt, cho một cái mỉm cười. Sau đó liền không có cái gì biểu thị. Hắn đến quân doanh, là tới thăm thương binh. Ăn xong cơm tối phía sau, màn đêm buông xuống, trên tường thành binh sĩ đã thay phiên qua một lần. Phù thành bây giờ ở vào nhất cấp cảnh giới bên trong. Không giây phút nào đều có số lớn binh sĩ tại trên tường thành tuần tra. Cái khác bị đổi lại binh sĩ, đều mượn cơ hội này nhanh nghỉ ngơi. Từ Ngân Lang quốc đại quân áp cảnh, công thành bắt đầu, đến bây giờ đã 4 ngày. Đối phương mỗi ngày đều ít nhất phát động một trận công thành chiến. Thậm chí mấy trận, đã sớm vừa sĩ nhóm mệt mỏi mệt không chịu nổi. Bây giờ, phù thành bên trong, còn có thể chân chính tham dự chiến đấu. Đã chỉ có hơn 4 vạn. Ban đêm, đột nhiên dưới lên tiểu vũ, tinh mịn mưa bụi không ngừng từ không trung trượt xuống, cho cái này cuối thu mùa mang đến một tia lãnh ý. Càng cho bầu không khí khẩn trương phù thành mang đến một vòng rét lạnh. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, trống trận lôi lên, vang vọng toàn bộ thành Bắc. Thanh âm này tại thành Bắc thực tế quá quen thuộc, nhưng đây là nhiều ngày như vậy đến nay. Lần thứ nhất giữa đêm khuya khoát vang lên, cái này tiếng trống, chính là Ngân Lang quốc lại muốn bắt đầu công thành. Đây là tuần thú tướng sĩ đánh trống nhắc nhở, đồng thời triệu tập đông đảo tướng sĩ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh, phủ thành thủ thành tướng sĩ liền đã bắt đầu chuyển động. Dù là đây là đêm khuya, vừa nghe đến tiếng trống vang lên, ai cũng không dám có nửa điểm kéo dài. Thành chủ Vương Trần Mẫn càng là ngay lập tức xuất hiện tại trên tường thành. Nhiều ngày như vậy đến nay, hắn cho tới bây giờ liền không có trở lại phủ thành chủ nghỉ ngơi qua. Vẫn luôn là tại trên tường thành cài tên một cái giản dị lều vải. Tốc lập tức lên thành tường, chuẩn bị nghênh địch, mỗi người đều làm tốt chính mình sự tình. Tiếng trống truyền đến, một cái đại đội trưởng lập tức xuất hiện tại Bạch Vũ Chiết cái này một đại đội phía trước. Bắt đầu phát ra từng đầu chỉ lệnh, Bạch Vũ Chiết cái này một đại đội kỳ thật liền 39 người. Bọn hắn là Câu Lan Nhai bên này tuyển ra đến tất cả binh nhất. Tạm thời còn không có cùng khu vực khác binh nhất dung hợp. Không chỉ là bọn hắn nơi này, cái khác tân binh cũng đều đã bắt đầu bận rộn. Cho dù là phụ binh, cũng có bọn hắn việc cần hoàn thành. Rất nhanh, Bạch Vũ Chiết bọn người liền đã xuất hiện tại trên tường thành. Tất cả mọi người ngay lập tức hướng dưới tường thành phương nhìn lại. Chỉ bất quá, bóng đêm quá tối, mưa phùn liên miên, trên trời cũng căn bản không có ánh trăng. Người bình thường ánh mắt căn bản nhìn không được bao xa. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy số ít bó đuốc Dụ Thanh Hà bờ bên kia phun trào. Ngay tại nhanh chóng hướng Dụ Thanh Hà tiếp cận, nhưng là thị lực tương đối tốt người đều có thể nhìn thấy. Bó đuốc mặc dù ít, nhưng là tại mỗi cái bó đuốc chung quanh đều tụ tập rất nhiều người. Đại quân công thành, ban đêm thời điểm đương nhiên không có khả năng mỗi người đều cầm bó đuốc. Chỉ cần cam đoan có thể trước mặt nhìn thấy con đường phía trước cùng người chung quanh là được. Dạng này chẳng những ẩn nấp phe mình quân đội số lượng, đồng thời cũng làm cho chiến đấu binh sĩ ít đi một chút phiền phức. Dù sao trên tường thành cũng là điểm bó đuốc, mục tiêu của bọn hắn sẽ không nhìn thấy. Rất nhanh, bọn hắn tiếp cận Dụ Thanh Hà, bắt đầu thuần thục ở phía trên dựng lên cầu nổi. Mấy ngày nay xuống tới, bọn hắn mỗi một lần công thành đều cần dựng loại này cầu nổi. Bởi vì mỗi lần bọn hắn lui binh phía sau, phủ thành quân coi giữ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem cầu nổi cho hủy đi. Cung tiễn binh, chuẩn bị bắn tên, cầu nổi vị trí, trên tường thành, tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị. Theo một vị tướng lĩnh lớn tiếng mệnh lệnh, cung tiễn thủ đã nhặt cung cài tên, mũi tên có chút hướng lên trên. Theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, tất cả mũi tên ném bắn mà ra. Siêu, siêu, siêu. Hơn ngàn mũi tên đối Dụ Thanh Hà phía trên cầu nổi vị trí bắn trụm mà đi. Ban đêm cùng dày đặc mưa phùn rất tốt che giấu tung tích dấu vết. Bất quá, phía dưới ngay tại bảo hộ cài tên cầu nổi phụ binh binh sĩ đã từ lâu phát hiện. Cả đám đều giơ lên tấm thuẫn bắt đầu phòng ngự. Mũi tên không ngừng bắn trụm. Phía dưới tiếng kêu thảm thiết cũng lúc nào cũng vang lên. Không ngừng có người trúng tên mà chết, rơi lạc hà trong nước, chỉ cần rơi xuống nước, tại cái này ban đêm đen kịt, dù chỉ là vết thương nhẹ, cũng đều rất khó sống sót. Ban đêm công thành, vốn là có lợi cũng có hại, bất quá Ngân Lang Quốc như là đã làm ra quyết định, tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Chỉ gặp càng nhiều binh sĩ đã nhảy lên dựng hơn phân nửa cầu nổi bên trên. Căn bản không để ý kia dày đặc mưa tên, dùng tấm thuẫn cùng thân thể bảo hộ lấy bắc cầu phụ binh. Tại còn không có qua sông trước đó, những này phụ binh sinh mệnh so với bọn hắn chiến binh còn muốn chân quý. Không đến nửa giờ, cầu nổi dựng hoàn tất, giết, giết, giết, chỉ một thoáng, Ngân Lang Quốc binh sĩ phát ra từng đợt phẫn nộ tiếng la giết. Quơ binh khí trong tay, bắt đầu hướng tường thành bên này lao đến, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ dữ tợn. Lại một lần công thành chiến bắt đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.